nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Nó vẫn nằm đó cho đến khi bụng biểu tình mới tỉnh, trời đã xế chiều, nó bỏ qua bữa trưa hèn gì đói là phải thu dọn đồ để về thì nhìn thấy chiếc dirty cảm ứng đen lật đằng sau có khắc tỉ mỉ hình chiếc cánh ác quỷ, cạnh đó có chữ Andy cách điệu có gắn vài hạt kim cương đen tinh xảo. Nó đoán chắc chiếc dirty này là tự thiết kế nên mới đạt tới độ thẩm mỹ cao như vậy. Mang về đã rồi trả lại sao? Thầm nghĩ rồi rảo bước đi trong khuôn viên rộng rãi của trường. Ra tới cổng, nó cầm iPhone của mình lên định bấm số gọi quản gia Kim đến đón thì một chiếc Exciter đậu trước mặt nó. Bất ngờ, ngoài hắn ra chỉ có một người sở hữu loại xe này, người con trai tóc bạch Kim, làn da trắng, sống mũi thanh cao, đeo khuyên bằng kim cương, mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, áo vách ngoài trắng nốt từng đường nét hoàn mỹ khó tả, mở cửa xe bước ra nhìn nó mỉm cười. Thảo Nhi, chàng trai đó cất tiếng gọi nhìn nó trìu mến. Nó mỉm cười đáp lại, chạy lại chỗ chàng trai tựa đầu vào vòng ngực ấm áp. Anh hai, sao giờ mới chịu về, có biết em nhớ hai lắm không? Nó nũng nịu, chàng trai đó chính là Vũ Hoàng Anh Quân, anh trai nó. Nhìn cô em gái đáng yêu, Quân không khỏi bật cười. Hai về với Di rồi mà. Quân vuốt tóc nó, hai anh em quên mất sự có mặt của Yan đang đợi trong xe nãy giờ. Hai người tính đóng phim tình cảm đến bao giờ thế hả? Yan nhìn nó và anh Quân lắc đầu. Giờ nó mới để ý tất cả người đi đường đang dồn ánh mắt cho bọn nó. Cả ba lên xe theo anh Quân đi ăn, đến nơi có thêm hai chàng trai nữa đang ngồi chờ bọn nó. Bốn đôi mắt nhìn nhau, là anh, cô, Yan và Khánh đồng thanh. Nó và hắn cũng nhận ra nhau nhưng không phản ứng quá đà như Yan và Khánh. Vậy là mấy đứa biết nhau sao? Quân thắc mắc nhìn bọn nó. Khắc tinh của bọn em thì có. Nó và Yan nghĩ thầm không dám nói. Hai cô này là em gái mày sao? Khánh nhíu mày hỏi. Quân gật đầu, không khí trở nên nặng nề, Quân thấy lạnh lạnh sống lưng, cười xòa chuyển chủ đề bảo mọi người ăn. Hắn và nó nãy giờ vẫn im lặng ăn phần của mình, Khánh và Yan thì động tí là cãi nhau nhưng toàn là Khánh gây sự trước. Nhà nào có con gái như ai kia, chỉ có nước phá sản, người đâu mà ăn như heo. Khánh nói vu vơ, mặt Yan tối sầm lại, có gì nói thẳng ra, không cần phải nói móc xỉa nhau tiểu nhân như vậy đâu. Yan cũng không vừa, cô, Khánh không nói thành lời. Ha ha, giờ tôi mới biết anh bị nói lắp đấy, tội thật mới nhỏ. Yan chậc lưỡi cười đắc ý nhìn Khánh tức mà không làm được gì. Dầm, nó đập bàn nhìn Khánh với Yan, hai người hiểu ý im bặt ngồi ăn, mắt vẫn không ngừng nhìn nhau tóe lửa. Quân ra ngoài ngơ đờ ti quay lại nói với bọn nó. Công ty có việc rồi, tao phải đi gấp, suy mày đưa em tao về, còn Khánh giao Yan cho mày nhé. Nhờ hai mày, Quân nháy mắt rồi chạy vụt đi trong khi bọn nó vẫn u ớ chưa kịp phản ứng. Ăn xong bốn người chia tay nhau ra về, Khánh vs Yan lại tiếp tục chí chóe nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Ngược lại với Yan và Khánh, nó với hắn đi với nhau như hai tảng băng, di động chẳng nói nửa lời, hắn định đi lấy xe thì nó níu lại. Đi dạo không? Nó hướng mắt ra đường nhìn dòng xe vẫn đi qua đều đều. Hắn gật đầu đồng ý rồi cả hai lại tiếp tục bước đi. Cái này là của anh. Nó rút ra từ trong túi sách chiếc đờ ti nhặt được ở bên hồ. Hắn nhíu mày khó chịu nhìn nó lấy lại đờ ti, ngầm hỏi. Sao cô có được nó? Ở bên hồ, nó trả lời cho qua chuyện. Chuyện lúc trước xin in lỗi. Hắn ngập ngừng nói rồi bỏ đi, cũng tới nhà nó rồi. Tít tít, nó nhận được tin nhắn từ số lạ. 30, gocchuyenaudio.com. Nữa mày không đến thì nhận xác bạn mày đi nhá. Kèm theo hình ảnh Yan bất tỉnh, khóe môi còn vương chút máu. Nó bạm môi, tay nắm chặt đờ ti. Miên hê hajima, naiga korezi zanya, o gan yepun ipsalo, yoseo nareo zakigoga, nanien guaen chenya, mazimit uro nareo barabuato, emurio zienu diosi uchua, nega bogo sipunte, zeo suis, naui meori sone elgun kuro suis, ai, no sleep, ti yang, chuông đờ ti Quân vang lên, là s đờ ti nó. Sao vậy Di, hỏng rồi? Hai nó kể lại, đờ si rồi, để hai gọi hai Duy với Khánh, gặp nhau ở Win. S quay về một tiếng trước, vừa bước ra khỏi nhà hàng, Yan đã cảm nhận thấy có người theo dõi mình. Này, hình như có người đang theo chúng tê, Yan huých vai Khánh, nói nhỏ xem xét xung quanh. Khánh nghe vậy bật cười chế giễu, cô bị nhiễm phim trinh thám à, ha ha, Yan cũng mong là mình nhầm. Đến nhà chia tay Khánh xong, Yan định bước vào, bỗng từ đâu một đám du côn gồm ba người xăm sổ đầy mình, tiến về chỗ Yan, chưa kịp trấn tĩnh thì. Bộp, Yan nằm bất tỉnh bị một tên cầm côn đánh vào đầu. Tỉnh dậy đã thấy bị nhốt ở một nhà hoang, nghe chỉ nghe thấy tiếng cảng ra khơi gần đó. Khách trương,